Bất hủ kiếm thần, chương 931-931 mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lâm Dịch năm đó ở Nghiễm Hàn Cung trên hỗn chiến trong cùng cổ tộc tu sĩ giao thủ qua, nhưng lúc đó đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng còn là dựa vào huyền hòa tước liệt diễm. Cái loại này liệt diễm đúng vậy cổ trùng khắc chế cực kỳ rõ ràng, hầu như một cây đuốc đem cổ tộc tu sĩ chết cháy hơn phân nửa. Nhưng ở cái này vứt bỏ vùng đất cổ tộc rõ ràng trở nên càng cường đại hơn, càng thần bí, một chút tại Hồng Hoang đại lục đã diệt sạch cổ trùng, cư nhiên ở chỗ này lần thứ hai xuất hiện. Hơn nữa là tối trọng yếu là, huyền hỏa tước cũng không ở chỗ này đìa. Cho nên khi thấy ký thần cổ cư nhiên chui vào óc của mình trong, Lâm Dịch trong lòng một hồi hoảng loạn. Nhưng ngay sau đó, Lâm Dịch phát hiện hắn lo lắng có chút không cần thiết. Ký thần cổ chợt vừa tiến vào Lâm Dịch thức hải cũng có trong nháy mắt đình trệ, dù sao tràn đầy vô tận tử mang thức hải đích thực quá mức dị thường. Nhưng ký thần cổ bằng vào thiên phú của mình cảm ứng, sáu chân nhúc nhích thân hình mẫn tiệp thẳng đến giữa không trung viên kia tử sắc tinh thần đi. Viên này tử sắc tinh thần phía trên bắt đầu khởi động khiến hắn quen thuộc nguyên thần lực. Nhưng đi không bao xa ký thần cổ tốc độ càng ngày càng chậm, mênh mông vô bờ tử mang phảng phất từng cái dây nhỏ, quấn vòng quanh ký thần cổ, dùng nó hành động trở nên cực kỳ chậm chạp, phảng phất rơi vào trong vũng bùn. Hơn nữa theo ký thần cổ trên tử mang tăng thêm, ký thần cổ trên người bắt đầu phát ra một hồi két két quái dị âm hưởng, cứng rắn xác ngoài dần dần bị ăn mòn. Kỳ kỳ, ký thần cổ bắt đầu liều mạng dãy giụa, muốn rời khỏi Lâm Dịch thức hải. Nhưng lúc này thân thể bị vô tận tử mang quấn, hành động bất tiện, ký thần cổ càng dãy giụa trên người tử mang càng nhiều. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, ký thần cổ tác dụng tại nguyên thần trong, nhưng nguyên thần lực đối với nó cũng có chí mạng thương tồn. Tử vi tinh huyền ở giữa không trung tản ra mênh mông uy áp, mang theo một tia cổ lão rất xưa khí tức thần bí, ký thần cổ tại tử vi tinh trước mặt mênh mông nhỏ đến đáng thương. Sau một lát ký thần cổ thân hình hoàn toàn biến mất trong thức hải, chỉ còn lại có một cái tử sắc nhộng hình dạng đồ đạc, hơn nữa tại tử mang gặm nhấm hạ liên tục thu nhỏ lại. Tử mang tại thôn phệ ký thần cổ năng lượng, Lâm Dịch kinh ngạc phát hiện theo ký thần cổ thân hình nhỏ đi, nguyên thần của hắn lực cũng theo đó tăng trưởng. Đây cũng thật là xem như là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tử vi tinh thuật xa so với Lâm Dịch tưởng tượng muốn kinh khủng. Năm đó tinh thần chi chủ đệ nhất đời lĩnh ngộ đi ra ngoài chính là tử vi tinh thuật, đúng là ỷ vào trong truyền thuyết luyện thần đệ nhất bí thuật tinh thần chi chủ năng lực luân hồi bát đời, nguyên thần bất tử bất diệt. Cũng không lâu lắm, ký thần cổ tại trong thức hải bị tử mang cắn nuốt không còn một mảnh, Lâm Dịch nguyên thần lực cũng tăng trưởng không ít, xa so với tu luyện phải nhanh nhiều lắm. Nguy cơ tiêu trừ, Lâm Dịch đi tới Bạch Liên Hoa thi hài bên cạnh, nhặt lên nàng túi đựng đồ, xóa đi phía trên thần thức ở bên trong nhìn thoáng qua. Đồ đạc không nhiều lắm, một chút cực phẩm linh thạch lộn xộn đan dược có thể xưng đáng bảo bối chỉ có bát khối hạ phẩm thần thạch. Lâm Dịch đem mấy thứ này toàn bộ cất vào chính mình trong túi đựng đồ, tại chỗ trầm ngâm ít, thân hình khẽ động bay ra mấy trăm thước đi tới một chỗ bia đá phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch hai cánh huy động phối hợp đuôi truy nhanh chóng trên mặt đất đào ra một cái có thể ẩn thân hố sâu. Sau đó, Lâm Dịch thu hóa yêu hình thái, trong thân thể đi ra cái kia giống nhau như đúc Lâm Dịch. Hóa ngoại phân thân thuật, Lâm Dịch bản thể nhảy vào trong hầm, hóa ngoại phân thân đem phía ngoài đất nhanh chóng chôn trên, cuộn tròn đứng dậy từ giấu ở bia đá phía sau. Còn chân chính Lâm Dịch thì giấu ở hóa ngoại phân thân dưới chân của thu liễm toàn bộ khí tức, rơi vào trạng thái quy tức cấm bế lục thức, chỉ bằng vào dịch kiếm thuật linh giác cảm thụ được phía ngoài tất cả. Bạch Liên Hoa nguyên thần trong có ký thần cổ, mà ký thần cổ ngã xuống, nhất định sẽ khiến cho Hắc Vân Điện chú ý của. Lâm Dịch dự đoán rất nhanh thì sẽ có người đến đây tra xét. Lâm Dịch đem Bạch Liên Hoa dẫn đi ra ngoài mục đích chính là muốn ép hỏi huyết sắc quân đoàn hướng đi của, nếu như Diệu Đồng mất tích rất có thể rơi vào rồi huyết sắc quân đoàn trong tay. Cùng loại huyết sắc quân đoàn loại này ác khấu, không có chỗ ở cố định, khắp nơi lẻn, không có một cái cố định chỗ, hoang lưu thần tướng tiêu hao nhiều như vậy thần binh mạng giao thiệp cũng không có thể bắt được huyết sắc quân đoàn, Lâm Dịch sẽ không đi mù quáng đi tìm. Lúc này Bạch Liên Hoa ngã xuống, Lâm Dịch chỉ có thể lần thứ hai đổi lại một mục tiêu. Nhưng Lâm Dịch không biết lúc này đây chạy tới tu sĩ đến tột cùng là tu vi, hóa ngoại phân thân là Lâm Dịch cố tình giấu ở chỗ này mê hoặc đối thủ, nếu như đối phương cấp bậc rất cao, nhân số đông đảo, vô phương lực địch, Lâm Dịch bản thể liền không có hiện thân. Nhưng nếu là người vừa tới cảnh giới không cao, vậy đối phương chém giết hóa ngoại phân thân song song, Lâm Dịch bản thể sẽ dưới đất chui lên. Không có đợi bao lâu, Lâm Dịch liền bằng vào linh giác cảm nhận được ba cái khí tức cường đại, người cầm đầu khí tức so với Bạch Liên Hoa còn muốn kinh khủng. nhưng vẫn không có đột phá đến thượng cấp thần binh cảnh giới, chỉ là trung cấp thần binh đỉnh phong. Phía sau hai người cũng đều là hạ cấp thần binh, người cầm đầu Lâm Dịch ngược lại cũng nhận thức đúng là Hắc Vân Điện ba đại thống lĩnh một trong Hạnh Ngân, một thân màu đen áo giáp, sắc mặt âm trầm, ánh mắt tàn nhẫn. Hạnh Ngân nhìn Bạch Liên Hoa Thi Hài nhíu nhíu mày, không nói gì. Hai bên trái phải một vị hạ cấp thần binh thấp giọng nói. Thống lĩnh, nghe nói cái này Bạch Liên Hoa là vì đối phó Lâm Dịch mới ra Hoang Liêu Thành, hôm nay đã ngã xuống, chẳng lẽ cùng Lâm Dịch có quan hệ? Không phải, nghe nói Lâm Dịch lúc này đây sau khi xuất quan, tu vi chỉ là nửa bước hóa thần, làm sao có thể chém giết Bạch Liên Hoa, nàng dù sao cũng là trung cấp thần binh. Cái kia hạ cấp thần binh lắc đầu nói. Hắc hắc, Hạnh Ngân âm trầm cười cười, chậm rãi nói. Bạch Liên Hoa là chết ở yêu tộc trong tay, nơi đây có một cổ nhàn nhạt yêu khí. Bất quá, Bạch Liên Hoa chết cùng Lâm Dịch cũng thoát không khỏi liên quan. Hạnh Ngân có hơi ghé mắt nhìn chằm chằm mấy trăm thước có hơn một nơi, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi cho là có thể giấu giếm được ta cảm ứng. Lăn ra đây, ân, hai vị hạ cấp thần binh cũng liền vội vàng nghiêng người nhìn lại, mặc dù không có thấy bất kỳ bóng người nào, nhưng cảm ứng được một tia sinh mạng ba động. Quả nhiên có người, tránh dưới đất Lâm Dịch cũng đang không ngừng suy tính. Nếu như phải ra khỏi tay, nhất định phải một kích tuyệt sát, tuyệt không thể thả đi bất cứ người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là chỉ có Hạnh Ngân một người, Lâm Dịch hóa yêu sau có 10 phần nắm chặt, nhưng nhiều hai cái hạ cấp thần binh lại làm cho lúc này đây Mai Phục tăng thêm một chút biến số. Hơn nữa cùng Bạch Liên Hoa bất đồng là, Hạnh Ngân tuy rằng cũng là trung cấp thần binh, nhưng trong cơ thể bắt đầu khởi động khí tức rõ ràng so với Bạch Liên Hoa còn mạnh hơn nhiều. Huống chi, Hạnh Ngân trên người còn mặc một bộ thái cổ chiến giáp, mặc dù chỉ là nhân giai thần khí, nhưng là đủ để ngăn cản tuyệt đại đa số thương tổn. Nếu như chỉ bằng vào hóa yêu, sợ là không cách nào sạch sẽ lưu loát chém giết ba người. Hiện nay có hai cái biện pháp, một cái chính là phóng xuất ra phá quân tinh thuật, không đếm xỉa cảnh giới mạnh mẽ để thăng nhất giai. Hóa yêu sau Lâm Dịch giống như là hạ cấp thần binh đỉnh phong, mà mạnh mẽ để thăng nhất giai, Lâm Dịch sẽ tấn thăng làm trung cấp thần binh, như vậy đối phó ba người liền có đầy đủ nắm chặt. Nhưng phá quân tinh thuật có thời gian hạn chế, hơn nữa tác dụng phụ rất lớn, Lâm Dịch không có ý định hiện tại liền thả ra ngoài. Xem ra chỉ có thể vận dụng nó. Lâm Dịch trong lòng lẩm bẩm một câu. Ngươi rơi vào trong tay của ta, còn vẫn chưa uống máu, hôm nay hay dùng binh cấp thiên thần tiên huyết vì ngươi khai phong, chắc chắn cũng sẽ không đọa ngươi danh tiếng, cách chương.